Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Hiền vừa về đến, nhìn thấy Ca Dao nằm trên giường với đôi mắt buồn hướng ra cửa. Biết Hiền vào nhưng Ca Dao vẫn nằm yên đó. Hiền nhìn bạn nhíu mày, sao nhà ngươi ủ rũ vậy? Ca Dao nằm sấp, hai tay chống cằm. Buồn quá đi, ta sắp hết hè rồi. Hiền mỉm cười đi về phía tủ lạnh, vừa mở tủ vừa đùa. Bộ nhớ rồi nôn về gặp lũ trẻ của mày hả? Ca Dao thành thật. Nhớ thật, và khi mới đến đây chơi với mày, ta nhớ. Nhưng bây giờ ta lại luyến lưu thành phố này, nên... Hiền cười to nhìn Ca Dao. Ê, đừng nói với ta là mi kết thành phố tấp nập này đó nha. Ca Dao cười buồn. Cảnh sống tấp nập thì ta không thích, nhưng... Ca Dao chưa nói hết câu thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy nói, mi ra mở cửa xem, chắc anh Viễn đó. Hiền cười, giờ này ảnh đi làm chưa về đâu. Ban sáng ảnh có nói chiều nay không thể cùng tụi mình dạo quán phở được. Ca Dao nhíu mày, vậy chứ ai? Hiền vừa đi về phía cánh cửa vừa dài giọng, ai mà biết, sao mi không đi mở cửa mà ngồi đó thắc mắc. Hiền mở cửa, Khang ló đầu vô vui vẻ. Nhỏ trốn nữa phải không? Hiền liếc Khang. Xí, ai ở không mà trốn anh chứ? Khang nhìn Hiền cười to. Mắt nai à, sao lại dữ quá vậy? Không trốn mà mấy lần anh gọi điện tới em không bắt. Đến đây gõ cửa muốn rác cả tay, nhưng cũng chẳng ai ra mở cửa. Hiền hất mặt tinh nghịch. Ngu sao mở? Lỡ trong lúc anh đói bụng thì cái tủ lạnh em sẽ bị vơi đi sao? Khang bước vào tự nhiên, đúng là ham ăn. Nhìn thấy Ca Dao đang ngồi trên giường, Khang vui vẻ. Chào cô bé mắt sao? Ca Dao hỉnh mặt. Người ta là người đó, sao mà người của mi cứ xem chúng ta bằng cỡ thú vật và vật dụng vậy Hiền? Khang nhăn mặt, ra giọng rên rỉ. Cô bé mắt sao nói oan cho tôi. Ca Dao hất mặt. Tôi vậy mà nói oan cho người ta hả? Chẳng phải lúc nãy anh gọi nhỏ Hiền là nai hay sao? Và gọi bạn nó là sao? Không phải cho chúng tôi cùng hạng thú và vật thì là gì nào? Khang nhìn Hiền nhăn mặt. Sao cô nào cô nấy cũng dữ thế? Hiền nhún vai. Cái này em không giúp anh được rồi. Nó nói rất có lý. Khang lắc đầu. Thôi, cho xin lỗi cả hai nàng. Hiền cười, Ca Dao hấm hỉnh, xin lỗi suông vậy đâu có được. Khang nhìn Ca Dao, vậy phải làm sao mới được? Ca Dao nghiêm nét mặt, phải bồi thường. Khang trợn mắt, trời. Hiền cười to, đúng, phải bồi thường. Khang nhìn Hiền rồi nhìn Ca Dao, bồi thường cái gì hả hai cô nhỏ? Ca Dao nhìn Hiền, thường cái gì hả mày? Hiền nhún vai. Ai mà biết, chính mi đề nghị thì mi phải biết bồi cái gì chứ. Khang gật gù, đúng, nhỏ mắt sao làm ơn cho biết rõ. Ca Dao ngước mặt lên trần nhà ra vẻ nghĩ ngợi. Đền gì ta? Rồi nhìn Hiền, Ca Dao vui vẻ nói. Tuy ta đề nghị, nhưng hắn là người của mi mà, chính mi phải biết cách hành hạ chứ. Khang giơ hai tay lên trời. Trời ạ, mấy cô này sao ác quá. Đòi hành còn hạ tôi nữa. Hiền đứng kế bên Khang hỉnh mũi. Nè, nãy giờ em làm thinh bộ định ăn hiếp hả? Ai ác hồi nào mà dám gieo tiếng oán cho tụi em chứ? Cho anh biết, anh phải đền tụi này một chầu ăn đó. Ca Dao đồng minh. Nhỏ bạn ta coi vậy mà cũng trọng tình nghĩa quá chứ. Phải, một chầu ăn từ sáng sớm đến chiều tối. Khang trợn mắt. Trời, ăn chi mà dữ vậy, từ sáng tới tối. Ca Dao nhướng mắt. Bộ anh sợ tốn kém hả? Khang cười hì hì. Không sợ tốn, mà sợ lỡ các em ăn nhiều, rồi vỡ bụng thì tội nghiệp. Hiền vui vẻ. Bảo đảm bụng tụi em ăn từ sáng tới ngày hôm sau vẫn được, nói chi chỉ tới chiều tối thôi. Khang lắc đầu vui vẻ. Quả sợ hai nàng thật rồi. Được, bao giờ? Để anh dẫn đi ăn bồi thường. Chỉ lần này thôi đó, không có lần sau đâu. Ca Dao gật gật đầu. Coi ra anh cũng chẳng tệ lắm. Hiền, ta chấm hắn 5 điểm. Hiền lắc đầu. Sao mày chấm ảnh tệ quá vậy? Còn anh Khang nè, anh muốn gì hả? Ngồi xuống ghế, Khang thong thả nói. Muốn em giữ lời hứa. Hiền tròn mắt. Hứa gì nào? Khang cười cười. Hứa đi gặp ba má anh. Hiền to tròn cái miệng. Chết rồi, em quên mất. Khang gật gật. Quên chứ không phải trốn à? Ngồi xuống cạnh bên Khang. Quên thật chứ đâu có trốn. Vậy để mai mốt... Khang lắc đầu. Không mai mốt gì cả. Ba má anh đợi ở nhà đó. Má anh bảo chiều nay nhất định phải gọi cho em được về ăn cơm. Hiền nhăn mặt. Ngay bây giờ à? Khang gật đầu. Đúng, má bảo em không đi thì anh cứ ngồi lì cho tới chừng nào em đi thôi. Bằng không anh mà về một mình thì sẽ bị ăn roi mây. Ca Dao cười to. Hiền nè, đừng treo giá nữa mà đi với người ta đến gặp ba má người ta đi. Hiền đứng lên. Mi không biết gì đâu, đừng có lộn xộn. Coi chừng lát nữa ta nhổ răng mi đó. Ca Dao tròn mắt. Mi làm ngành báo chí mà. Đâu phải nha sĩ đâu mà đòi nhổ răng bậy bạ vậy. Khang cười to. Anh thấy là em chọn lộn ngành rồi đó Hiền. Nhưng mà nè, em không có trốn tránh mãi được đâu. Hiền lắc đầu. Không thèm nói với mấy người nữa. Ai trốn hồi nào mà cứ nói trốn hoài. Đi thì đi chứ. Quay sang Ca Dao. Mi đi chung với tụi tao nha. Khang cũng vui vẻ đồng ý. Đúng đấy, cô bé mắc sao. Em cùng đi nhé. Ca Dao trề môi, không dám đi chung đâu, anh Khang đâu có mời, chỉ mời nhỏ Hiền thôi, nhưng tại nhỏ Hiền lên tiếng, anh ép lòng mời chứ gì, không thèm đi đâu, hai người đi vui vẻ đi, đừng làm bộ nữa. Hiền nhăn mặt, mi nói cái chi vậy? Khang cười, lại vu oan cho anh nữa rồi, bé mắt sao à, Hiền thì bảo anh đi về cùng, rồi anh mời cô bé. Ca Dao cười to. Trời, oai dữ vậy sao? Hiền nè, sao nay ngươi hiền dữ vậy? Hiền cười vui vẻ, nghĩnh mặt. Ta không thèm tranh luận với hai người nữa, giờ có đi không thì nói. Ca Dao lắc đầu. Đùa thôi, ta không đi đâu, vì đã ăn rồi. Vả lại ta đang đợi điện thoại của người nhà gọi đến. Hiền sửa sơ lại bộ quần áo. Được rồi, ta đi anh Khang. Khang đứng lên. Bé mắt sao không đi thật sao? Bộ giận. Ca Dao cười to. Biết anh bao nhiêu mà thèm giận. Để nhỏ Hiền giận rồi làm tình làm tội anh đủ rồi. Cả hai cứ việc đi đi. Khang gật đầu chào và bước đi. Khi Hiền ra đến cửa, quay đầu lại nói. Ai có tìm ta nói ta lát tối sẽ về nha. Ca Dao mỉm cười nhìn Khang và Hiền bước ra cửa. Ca Dao mừng thầm cho bạn. Nhìn dáng vẻ của Khang, Ca Dao cũng mến lắm. Khi nghe bạn kể về mối tình của Triết và Hiền trước đây, Dao thấy buồn cho bạn. Hôm nay, nhìn bạn mình vui vẻ trong niềm hạnh phúc, Dao cũng thấy vui lây phần nào. Khi mới lên đây chơi, Dao buồn lắm. Phần nhớ cha, phần nhớ lũ trẻ, nên Dao không vui. Mà đi về thì Dao lại không muốn, vì Dao không muốn chung đụng với bà dì ghẻ và đứa con gái yêu của dì ta. Bây giờ lại thêm tình cảm Dao dành cho Viễn, làm Dao càng không muốn quay về dạy học, nhưng tựu trường đã gần đến. Dao rất yêu lũ học trò trẻ con của mình, không đành xa chúng, nên chẳng muốn tìm việc làm ở trên này. Xa Viễn, Dao lại không muốn. Đang ngồi suy tư, lại có người gõ cửa. Ca Dao vui vẻ. Vào đi mà. Cửa đâu có khóa. Viễn mở cửa bước vào. Ủa, chỉ có Giao ở đây thôi sao? Hiền đâu Giao? Ca Giao vui vẻ. Hiền đi rồi, Giao không ở một mình chứ ở với ai? Viễn nhíu mày. Hiền đi đâu rồi Giao? Ca Giao hồn nhiên. Thì đi với bồ chứ đi đâu? Viễn tròn mắt. Bồ? Với sự kinh ngạc của Viễn, Ca Giao vẫn tỉnh rượi gật đầu. Ơ, anh còn nhớ anh Khang mà chúng ta đã gặp qua chưa? Ảnh đưa Hiền đi ăn rồi. Vẻ mặt Viễn có vẻ buồn, giọng thật nhỏ. Vậy sao? Ca Giao nhìn Viễn. Anh ăn gì chưa? Viễn gượng cười. Anh ăn rồi, định qua trò chuyện với hai em. Ca Giao cười. Bây giờ không có hai mà chỉ một thôi. Giao sẵn sàng trò chuyện với anh. Viễn giả lơ nhìn đồng hồ, giọng anh nhỏ lại. Cảm ơn cô bé, nhưng bây giờ anh nhớ mình còn sắp hồ sơ chưa làm. Khi khác anh qua trò chuyện với cả hai nhé. Không đợi Ca Giao trả lời, Viễn gượng cười với Ca Giao một cái rồi rút lui khỏi phòng. Nhìn Viễn thế là Ca Giao lại buồn. Từ ngày ở quê của Viễn về đến nay, dường như Viễn có khoảng cách với nàng, trong khi tình cảm của Giao đối với Viễn lại càng nhiều hơn. Cô không biết mình có dại khờ không, nhưng càng gần bên Viễn, Ca Giao càng mến yêu cái tánh vui vẻ hiền hậu của Viễn. Trong thời gian ở quê, Ca Giao đã bỏ rất nhiều thời gian gần gũi ông bà ngoại của Viễn, trò chuyện với ông bà. Giao càng hiểu và rất quý Viễn. Lý do Giao gần gũi chỉ vì muốn tìm hiểu thêm con người của Viễn và lấy điểm với ông bà, vì Giao lo sợ họ sẽ phản đối nếu Viễn thương Giao. Bây giờ thì Giao có thể tự tin là ông bà ngoại của Viễn rất thích Giao, nhưng Viễn lại hờ hững quá. Chẳng lẽ chỉ mình Giao mơ mộng, chứ Viễn chẳng có tình ý gì với Giao ngoài tình bạn? Đầu óc suy nghĩ lung tung, Ca Giao ngủ thiếp đi. Khang cùng đi vào nhà với Hiền. Vừa thấy má của Khang, Hiền nhỏ giọng chào. Dạ, con chào thím ba. Thím ba, má của Khang đang ngồi trên ghế salon, thấy Hiền, bà vội đứng lên thân mật nắm lấy tay Hiền. Dữ không, bộ giận chú thím hay sao mà mãi đến bây giờ mới kéo con trở về nhà được vậy? Hiền gượng cười lắc đầu. Dạ, đâu có, tại con bận quá thím à. Bận đến nỗi quên cả chú thím của mình à, hay là con còn giận ta? Hiền vội lắc đầu. Dạ, đâu có. Khang thông thả ngồi xuống ghế. Còn thì nói còn, có gì đâu mà chối cô nương. Hiền nhăn mặt. Thím, đừng nghe ảnh nói nha. Thím ba cười. Tụi bay thật là không theo vai vế gì cả. Nhưng Hiền à, đừng giận thím nữa. Những sự hiểu lầm đừng có để bụng nha con. Chúng ta là người một nhà cả mà. Hiền lắc đầu, vội vàng nói. Dạ, con đâu có giận. Con mang ơn chú thím còn không hết, sao lại dám giận hờn? Xin thím đừng nghe anh Khang nói bậy. Thím ba nắm lấy tay Hiền bảo ngồi xuống, nhẹ giọng. Thím thật tình xin lỗi con. Ngày xưa chỉ vì hiểu lầm, rồi sợ tai tiếng, nên có đôi khi thím đã nặng lời với con. Tại con cũng biết đó, thằng Khang là con riêng của thím, nên... Hiền lắc đầu cắt ngang lời nói. Thím đừng nghĩ tới nữa nha. Mắt bà thím bắt đầu đỏ. Hai tuần qua, chú thím cùng thằng Khang có về thăm nội. Hiền gật đầu. Dạ, con biết, con có gọi và nội có nói cho con nghe. Giọng bà thím như hối lỗi. Cũng tại thím hay e dè, rồi nghi ngờ khắc khe đủ thứ. Chú con biết được con lên thành phố ở mà không một lần đến đây, chú giận thím lắm. Thím cũng đã nhận ra cái lỗi của mình rồi. Và mong con nếu ở đây làm thì về nhà ở, chứ đừng ở mấy cái phòng trọ nữa. Hiền mỉm cười. Con ở đó quen rồi thím. Vả lại tại con muốn tự lập, chứ nào vì giận chú thím. Bà thím lắc đầu. Đừng có bướng, ở đây chú thím cũng để cho con tự lập vậy. Khang cười nói. Má không thuyết phục nổi cô bé cứng đầu này đâu. Con đã nói hết lời rồi, nhưng không khuyên nhỏ về nhà được đâu. Có tí nị mà cứ đòi tự lập. Hất mặt nhìn Khang, Hiền tỏ vẻ giận. Em bay lớn vậy rồi mà nói tí nị hả? Coi chừng em bắt anh gọi bằng chị bây giờ. Khang cười to, oai dữ ta. Thím Ba cười, định nói thêm gì nữa thì cô ở ra bảo. Bà ơi, có điện thoại, có người muốn thưa chuyện cùng bà. Thím Ba đứng lên nhìn Hiền. Một lát chú con sẽ về, ông ta bảo ráng đợi ổng về rồi cùng ăn cơm chung. Chú con rất có nhiều điều muốn nói với con. Hiền gật đầu. Dạ. Má của Khang đi rồi, Khang nhìn Hiền, đầu ngã ra sau, thong thả nói. Dạo này em thế nào hả Hiền? Chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp, ổn định rồi phải không? Hiền nhíu mày. Sao anh hỏi vậy? Khang cười. Thấy em vui vẻ hơn là anh mừng rồi. Người yêu thế nào? Hiền cũng ngã người ra dựa vào ghế, đôi mắt mộng mơ. Dĩ nhiên là tốt đẹp. Anh ta rất tốt với em. Còn nghề nghiệp thì rất thành công. Mọi bài em viết đều được lên báo cả. Em có được tất cả rồi. Khang cười với nụ cười hiền hòa. Anh rất mừng cho nhỏ. Kỳ này có vẻ em yêu thật rồi đó, phải không? Đôi má Hiền hồng lên. Cái anh này kỳ khôi à. Khang cười to. Vậy chừng nào em sẽ dắt về ra mắt nội và hai bác và ba má của anh và cả anh nữa? Nghe Khang tự nhiên gọi tiếng nội và bác, Hiền vui lắm. Cuối cùng rồi Khang cũng đã hòa đồng với những người chung quanh và xem họ là người thân. Hiền cười. Anh làm gì gấp vậy hả? Em đang đợi anh đó. Lớn tuổi hơn em thì phải có người để dẫn về nhà trước em chứ. Khang cười. Đâu có ai mà dẫn về. Hiền trề môi. Ai dám tin anh? Phong độ vậy lại là thứ đa tình. Có cả đống nên chẳng chọn được ai. Chứ đâu phải không có. Em nói đúng không? Khang lại cười to. Chắc chắn là không đúng rồi. Thật sự anh chẳng có ai đâu. Em có cô bạn nào còn ở không thì mai mối cho anh đi. Hiền liếc Khang. Thật không đó? Mà em cũng đâu biết ai đâu. Khang nhìn Hiền. Vậy còn cô bé mắt sao? Cô ta có nơi rồi à? Hiền tròn mắt. Anh để ý nhỏ Ca Dao hả? Khang cười. Nếu có để ý thì sao? Hiền lắc đầu. Không được. Nó là bạn thân của em. Anh chưa phong độ đủ để em giao nó cho anh đâu. Khang trợn mắt. Hả? Hiền cười nhí nhảnh nói. Anh em á thì anh em, nhưng tình bạn vẫn hơn, không giao trứng cho ác được. Khang trợn tròn mắt. Anh Hiền vậy mà ác hả? Ác cỡ ai? Cỡ em chắc. Hiền nhăn mặt. Cái anh này, thôi cũng được, nể tình anh em. Khi nào em thấy anh tu tâm tu tánh lại được tốt phần nào, thì em sẽ làm mai nhỏ giao cho anh. Bây giờ thì chưa, ráng đợi đi anh cả à. Khang lắc đầu. Anh chỉ thí dụ nếu có để ý nhỏ đó thôi, mà em cho ra tràng pháo nổ. Đúng là tên hợp với người. Em, Hiền như mà... Hiền liếc. Anh... Chưa nói ra suy nghĩ của mình thì chú ba của Hiền về đến. Bây giờ mới chịu về gặp chú đó hả? Đôi mắt Hiền cụp xuống. Con... Chú của Hiền lắc đầu. Còn đang suy nghĩ câu nào để biện hộ chứ gì? Khang, con ráng giúp nó đi. Không ra câu biện hộ được thì tụi bay ăn đòn cả đám đó. Hiền vội vàng như ra vẻ nịnh nọt, ôm lấy cánh tay ông chú vui vẻ. Chú à, tuy con ở một mình, nhưng trong tim con lúc nào cũng có hình chú mà chú ba. Chú ba ký nhẹ lên đầu Hiền, đúng là xạo một cây. Thím ba cũng đã trở vào. Cái gì nó nói cũng giỏi hết đó. Khang cười to, bây giờ ba má mới biết sao, cô bé mà nhõng nhẽo và lên lớp thì cả làng đều sợ. Hiền giả vờ nhăn mặt. Nè, em Khang, sao gióm hổm với chị hai vậy? Mọi người cùng cười với cái điệu bộ ấy. Hiền trở về phòng trọ cũng quá nửa đêm, nhẹ nhàng bước vào vì sợ tiếng động sẽ làm Ca Dao tỉnh giấc. Vừa nhón gót đi về phía bộ sa lông thì lại nghe tiếng thúc thích của Ca Dao. Hiền nhíu mày, vừa ngã lưng xuống ghế vừa nhỏ giọng hỏi. Dao nè, bộ ngươi khóc hả? Với giọng thật buồn. Ta cũng không biết sao mình lại khóc. Có chuyện gì buồn nói ta nghe đi. Ca Dao thở dài ảo não. Chỉ 2 tuần nữa là ta phải trở về rồi. Đáng lý ra là vui lắm, vì ta cũng nôn gặp lũ trẻ. Chúng là niềm vui của ta. Nhưng... Hiền thấy bạn buồn nên cố tình pha trò. Nhưng không nỡ bỏ ta ở đây một mình chứ gì. Mai mốt về quê, ta sẽ khoe với lũ trẻ của mày. Chúng giành mày không lại ta đâu. Ca Dao bật cười. Mày nói y như thật. Thật ra khi ngươi lên đây, ta cũng nhớ mi nhiều. Hồi ở nhà, chỉ có mi và lũ trẻ cho ta thấy đời ta cũng quan trọng tí xíu. Ca Dao bật cười. Mày nói y như thật. Thật ra khi ngươi lên đây, ta cũng nhớ mi nhiều. Hồi ở nhà, chỉ có mi và lũ trẻ cho ta thấy đời ta cũng quan trọng tí xíu. Hiền nhỏ giọng. Sao lại tí xíu chứ? Đối với chúng, ngươi là một cô giáo tốt nhất, thương và dạy chúng hay nhất. Đối với ta, ngươi là một người bạn tốt nhất. Ta thấy ngươi cái gì cũng nhất cả. Ca Dao với giọng buồn buồn. Cái gì cũng nhất, chỉ riêng làm con là không giỏi nhất thôi. Hiền nhíu mày, sao ngươi lại có thể nói vậy chứ? Ta chưa thấy ai có hiếu thảo với cha mẹ như ngươi. Bà dì ghẻ của ngươi hung dữ vậy, mà ngươi cũng chịu đựng được, chẳng chút lời than vang với bà ngươi. Nếu là ta hả? Bà mà đánh ta một cái thôi, là ta đã la làng và kiện bà tới nơi tới chốn đó. Ca Dao nhỏ giọng, ta không muốn ba ta khó xử. Ngày xưa, mẹ ta đã vô tình làm khổ ba. Ta không muốn mình tiếp tục làm cho ông khổ. Đành làm thinh chấp nhận thôi. Hiền chồm người dậy. Nói thật ta nghe đi, lý do gì mi lên thăm ta vậy? Ca Dao cười buồn. Mi đúng là tri kỷ của ta. Có lẽ Lan về ở chung với gia đình ta, nên dì Hà sợ chật chỗ. Và vả lại 3 tháng hè ta không đi dạy, không có lương, nên dì Hà đuổi khéo ta lên với mi, sợ nuôi ta rồi hao tốn thêm cơm gạo. Rất hên là mỗi khi ba ta cho ta chút đỉnh, ta đã gom góp, để dành, nên chuyến lên thăm mi có dịp đi chơi cũng thoải mái. Hiền giận dữ, đúng là vô trách nhiệm, mỗi tháng lãnh lương mi đều đưa tất cả cho ba ngươi mà. Bà tính toán vừa phải thôi chứ. Mỗi lần sang nhà mi là ta thấy ghét con Út Lan. Nó cũng trạng tuổi tụi mình mà có làm nên trò trống gì. Tối ngày làm duyên làm dáng, quần áo rồi sơn chuốt móng tay, đủ để gia đình mi sạt nghiệp vì nó rồi. Nghĩ đến đứa em gái không cùng cha lẫn mẹ của mình, Ca Dao cười ảo não. Vậy mới gọi là trời kêu ai nấy dạ. Ổng để mắt tới nó thì nó phải sướng hơn ta chứ. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ta có chuyện muốn hỏi mi đó. Hiền nằm trở lại trên ghế. Chuyện gì vậy? Giọng thật nhỏ, Ca Dao nói. Chuyện anh Viễn. Hiền tròn mắt. Hả? Anh Viễn ra sao? Ca Dao nhỏ giọng tâm sự với bạn. Ta nghĩ trái tim ta đã thuộc về Viễn rồi. Có lẽ là ta đã gặp tiếng sét ái tình. Từ xưa đến giờ, chưa ai có thể làm trái tim ta rung động. Nhưng chỉ quen sơ với Viễn đôi 3 tháng, mà ta lại chẳng muốn rời xa ảnh. Mi biết không, ông bà ngoại của ảnh dễ yêu lắm. Gần họ, ta hiểu thêm về Viễn rất nhiều. Bà ngoại của Viễn có vẻ biết tao thích Viễn, nên bà có nói một câu trước khi chúng ta rời khỏi Thuận An. Hiền run giọng hỏi, bà của Viễn nói gì? Với giọng rất êm đềm, Ca Dao tiếp tục kể. Bà ngoại ảnh nói, bà hy vọng một ngày rất gần, ông bà sẽ được dẫn thằng Viễn đến thăm viếng nhà con. Làm tao thẹn đỏ mặt à. Ngươi nghĩ ta sẽ có chút hy vọng nào với Viễn không Hiền? Giúp ta đi, vì ta còn chỉ 2 tuần để quyết định. Nếu Viễn cũng có tình cảm với ta, thì ta sẽ ở lại thành phố tìm việc làm, không trở về quê nữa. Viễn có nói gì về ta cho mi nghe không? Không biết sao ta cảm thấy dường như dạo này Viễn có vẻ xa lạ với ta. Hiền nằm đó trong bóng đêm, cắn chặt môi đến đau điếng. Tại sao lại có chuyện như thế này chứ? Tại sao hai cô bạn thân nhất đời lại đi trao trái tim mình cho duy nhất chỉ một chàng trai? Viễn ơi, sao anh lại tỏ tình với em chi vậy? Để rồi bây giờ nằm đây lắng nghe cô bạn thân nhất của mình đang mộng mị về anh. Nước mắt chợt tràn khóe mi. Phải quyết định thế nào đây? Có lẽ Ca Dao hợp với Viễn hơn mình. Cuộc sống của Ca Dao 1000 ngút mắt, 1000 cay đắng. Nhưng Dao vẫn bình tĩnh đối xử thật nguyên vẹn, vẫn luôn giữ được bản tính ngây thơ phá phách. Ca Dao rất xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Và Hiền tin chắc rằng Viễn đúng là người sẽ mang nhiều hạnh phúc đến cho Dao, vì chàng là một người rất tốt, hiếu thảo với gia đình, trọng tình nghĩa bạn bè, và luôn là kẻ hay giúp đỡ cho những người chung quanh. Cả hai đều rất xứng đáng với nhau. Càng nghĩ, Hiền càng thấy mình thật không xứng đáng với tình cảm của Viễn dành cho mình. Có lẽ Ca Dao thương Viễn nhiều hơn. Thôi thì, Hiền xin làm người hy sinh, đứng bên lề hạnh phúc của bạn mình. Giọng Ca Dao lại vang lên. Hiền, mi ngủ rồi hả? Hiền nhỏ giọng, ta đâu có ngủ, chỉ đang suy nghĩ xem làm sao giúp mi thôi. Có thể là Viễn chưa rõ lòng mi, nên anh ta sợ yêu đơn phương. Giọng Ca Dao như nài nỉ, mi giúp ta đi, giúp ta cho Viễn hiểu là trái tim ta đã thuộc về ảnh rồi, vì ta không dám mở lời. Dù sao ta cũng là con gái, nên tự mình đi nói ra thì thật mắc cỡ lắm. Hiền vẫn cắn chặt môi để nuốt đi tiếng nấc, nhẹ giọng. Mi muốn ta làm người mai mối sao? Ca Dao tươi hẳn lên. Đúng là tri kỷ tri âm. Cô Mai nè, bảo đảm xong chuyện, ta sẽ tặng mi 2-3 cái đầu heo luôn. Giọng Hiền vẫn nhỏ. Ta không hứa chắc đâu, nhưng sẽ cố gắng. Ca Dao tươi cười. Mi hứa là được rồi. Nè, bây giờ đến phiên mi, nói cho ta biết đi, tình cảm giữa mi và anh chàng Khang thế nào rồi? Chừng nào dẫn hắn về quê ra mắt gia đình? Hiền tròn mắt ngạc nhiên. Hả? Mi vừa nói gì vậy? Ca Dao cười to. Thôi, xin đừng giấu bạn già này. Ta nhìn ra được ánh mắt thương yêu của Khang dành cho mi rồi. Ta thấy tụi mi xứng đôi lắm đó. Đừng treo giá mãi. Vì ta rất vui cho mi và luôn cầu chúc cho mi hạnh phúc. Hiền định nói, mi hiểu lầm rồi. Nhưng lại thôi, có lẽ hiểu lầm vậy lại tốt hơn. Chắc chắn với sự hiểu lầm này sẽ giúp nàng chối từ tình cảm của Viễn mau chóng hơn. Cảm ơn mi nha. Có dịp ta sẽ cho Khang nghe lời chúc phúc của mi. Ca Dao tươi cười. Thôi, để mi ngủ, vì ngày mai mi còn phải đi làm. Ca Dao nằm đó ươm mộng. Trái với Hiền, cô bé đang nằm râm rít khóc, nhưng cố nén không để ra tiếng động. Khi bước vào tình cảm với Triết và chia tay với Triết, Hiền không cảm thấy chút gì đau đớn, chỉ biết giận dữ vì bị người ta lừa gạt. Nhưng đêm nay, quyết định nhường tình Viễn cho Ca Dao, Hiền thấy trái tim mình đau nhói. Chẳng lẽ Hiền đã cho Viễn tình cảm nhiều đến thế sao? Hiền vừa ra khép cửa lại thì gặp Viễn như đứng đợi nàng từ bao giờ. Đôi mắt anh ấm áp. Nhỏ định trốn anh tới bao giờ? Hiền chau mày. Trốn anh? Viễn cười. Không phải sao. Hôm qua sau khi tan sở, anh vội về nhưng lại không gặp được nhỏ. Đâu phải tại anh không muốn đi ăn phở chung với hai cô đâu mà bỏ anh, rồi cùng ai đó đi đến hôm nay mới cho anh gặp. Bộ trách anh hả? Hiên ngưỡng cười, nhẹ lắc đầu, vừa bước đi vừa nói. Đâu có, nếu có người trách thì phải là nhỏ Dao mới đúng. Nó cố kiên trì ở nhà đợi anh đó. Viễn đi song song với Hiền đùa. Thật sự không trách anh sao? Hiền nhỏ giọng. Đâu có gì sao lại trách anh? Hiền nói thật mà. Khi anh có thời gian thì ráng dành cho Ca Dao nha. Vì nó đang buồn lắm. Chân vẫn bước đều, đôi mày nhíu lại. Sao hôm nay câu nào của em cũng có chữ Ca Dao trong ấy vậy? Hiền dần chân, giọng thành thật. Vì nhỏ Dao đang buồn lắm. Từ lúc cùng các bạn đi chơi về, công việc em lại càng bận hơn, nên không thể có thời gian cùng Ca Dao đi đây đó. Anh có thể giúp em làm chuyện đó được không, anh Viễn? Viễn nhíu mày. Em bận nhiều thế sao? Anh thấy ngại lắm. Hiền nhìn Viễn. Có gì phải ngại? Lúc trước đây anh vẫn thường cùng Ca Dao đi đây đó mà. Viễn đứng đối diện Hiền, thật gần nàng. Anh vừa đưa tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trên trán Hiền, vừa cất giọng thật ấm. Lúc trước khác, bây giờ khác. Anh đã có bên mình một cô gái rất dễ yêu rồi. Anh không cho phép mình đi chung riêng rẽ với bất kỳ cô gái nào khác, dù chỉ trên phương diện bạn bè. Trừ khi em cùng anh tuyên bố với mọi người chúng ta đã yêu. Hiền vội vàng cắt ngang lời Viễn. Anh... Đừng dùng lời lẽ kỳ vậy nhé. Lỡ ai nghe được sẽ hiểu lầm, thì tội cho em. Viễn nhíu mày. Hiểu lầm. Hiền thở dài, cố lấy vẻ lạnh lùng. Anh Viễn à, em không có nhiều thời gian trò chuyện, nhưng hy vọng chỉ vài câu ngắn ngủi này giúp anh hiểu em hơn. Em thật sự chưa dám nghĩ đến yêu đương trong lúc này. Chuyện tình cảm giữa anh và em như mơ hồ lắm. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Và trong lúc này, xin anh cho hai chúng ta được tự do đi lại với những người khác phái để dễ tìm hiểu hơn. Nếu chúng ta có dư nợ, thì... Em... Anh hiểu em nói gì không, anh Viễn? Viễn đứng đấy trầm ngâm nhìn Hiền một đổi, giọng anh thật nhẹ nhàng. Anh hiểu rồi. Em sợ anh không thật lòng với em chứ gì. Anh và Triết rất khác nhau. Khi anh đã mở lời nói yêu ai rồi, thì tình cảm anh là có thật, và duy chỉ một người. Hiền vội vàng. Nhưng anh chưa nói yêu em mà. Viễn mỉm cười. Vậy để anh nói ngay bây giờ. Hiền vội lắc đầu. Xin anh đừng nói đùa. Viễn cắt ngang lời Hiền. Cái gì anh có thể đùa, chứ ba chữ ấy, anh không bao giờ đùa. Anh rất yêu... Hiền lại lắc đầu không cho Viễn nói trọn câu. Nhưng em chưa hề chuẩn bị nghe ba chữ ấy anh à. Như em đã nói, chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ chín chắn hơn. Em muốn có thời gian, và ngược lại, cũng hy vọng anh sẽ làm như em. Càng hy vọng hơn nữa, là anh sẽ giúp em bỏ thời gian nhiều hơn với Ca Dao. Nó cũng đã là bạn anh. Hy vọng anh giúp nó đi vòng vòng thành phố, cho nó được biết mọi nơi trong chuyến đi chơi này. Viễn nhíu mày. Em... Hiền đăm đăm nhìn Viễn với đôi mắt như vàng lờn. Em thật sự mong anh giúp nó. Đôi mắt như biết nói của Hiền đã làm Viễn siêu lòng. Anh gật gù. Thôi được, khi rảnh anh sẽ giúp em dẫn bạn em đi dạo phố. Nhưng còn chuyện của chúng mình... Hiền vội nói. Tạm thời hãy xem nhau là bạn anh nhé. Rồi tới đâu thì tới. Nếu chúng ta có dư nợ, nha. Thôi, em phải đi làm rồi. Trễ chuyến xe buýt thì nguy. Viễn bước vội theo Hiền. Để anh chở em đi. Hiền lắc đầu. Không nên anh à, vì anh đi làm ngược đường mà. Thôi, em đi nha. Chỉ thế là Hiền đi như chạy ra trạm xe buýt. Viễn nhíu mày nhìn theo. Trong lòng anh có vẻ bất an. Hôm nay nhỏ của anh như có tâm sự gì đó, và còn nói toàn chuyện chi đâu. Sao bỗng nhiên rồi lại không tin tưởng vào tình cảm của mình? Sao lại phải đòi thử thách? Bộ nhỏ không nhớ những gì Viễn đã kể hay sao? Tình cảm Viễn cho Hiền đã từ lâu lắm rồi. Trong lòng Viễn không có hình bóng ai ngoài cô bé cả. Vậy mà sáng nay Hiền lại nói những câu như có vẻ không tin tưởng ở chàng. Nhìn lên trên lầu. Đúng rồi, ta còn một đồng minh. Chiều nay phải tìm Ca Dao dò hỏi về tấm chân tình của Hiền mới được. Vừa suy nghĩ vừa bước ra lấy vội chiếc xe rim của mình, chạy thẳng vào sở làm và quyết định chiều nay sẽ về sớm, gặp Ca Dao trước rồi gặp Hiền. Viễn phải bày tỏ rõ ràng lòng mình với Hiền. Hiền ngồi trong phòng làm việc, với căn phòng mới mẻ được cô Quỳnh phân cho. Hiền rất vui với công việc làm của mình. Cuối cùng rồi Hiền cũng được làm những gì mình mơ ước. Có những lúc Hiền đã đụng mặt Triết, nàng vẫn vui cười và tỏ ra không hề trách cứ gì Triết. Nhưng ngược lại, Triết luôn nhìn Hiền với đôi mắt buồn như sám hối. Có lẽ tình cảm Hiền biết mình cho Triết là hư ảo, nên giờ đây đối với Hiền không có gì ái ngại trước Triết. Hay có thể là Hiền đã biết tình cảm thực sự của mình đã cho Viễn trọn vẹn rồi, nên không hề hối tiếc mối tình của Triết. Nghĩ đến Viễn, đôi mắt Hiền chợt buồn. Đã nói là nhường tình cảm ấy cho Ca Dao rồi, thì Hiền không được quyền nghĩ đến Viễn nữa. Chỉ hy vọng tình cảm của Viễn cho Hiền vẫn còn trong hư ảo, và Viễn sẽ quên Hiền. Nhưng làm cách nào để Viễn bỏ hình bóng của Hiền qua một bên? Hiền nhấc điện thoại lên và gọi đến một người. Mong rằng có cách giúp mình làm một chuyện điên rồ. Viễn đưa tay gõ cửa phòng. Gương mặt rạng rỡ với đôi mắt đẹp của Ca Dao hiện ra trước mặt, với nụ cười tươi. Dao đợi anh nãy giờ nè. Viễn mỉm cười. Có chuyện gì quan trọng và hai cô bé làm gì ra vẻ bí mật thế? Ca Dao lắc đầu. Đâu có gì đâu anh. Chỉ tại nhỏ Hiền bày vẽ. Nụ cười vẫn trên môi. Cô bé Hiền định bày trò gì đây? Nghe nhắn lại máy với giọng có vẻ huyền bí quá. Ca Dao lắc đầu. Đâu có gì là huyền bí. Anh vào đi, và hy vọng là anh chưa ăn cơm chiều, vì em nấu rất nhiều món ăn. Với giọng đùa giỡn, Viễn vui vẻ. Hai em ra tay nấu ăn, thì dù ăn rồi anh cũng phải ăn thêm lần nữa. Huống chi từ sáng tới giờ, anh chưa có hộp cơm nào trong bụng. Ca Dao niềm nở. Vậy rất là tốt. Anh ngồi đi. Chỉ còn để một món đồ xào này qua dĩa là chúng ta có thể ăn được. Viễn đảo mắt nhìn quanh căn phòng hỏi. Hiền đâu? Sao anh không thấy? Ca Dao mỉm cười. Hôm nay nhớ Hiền không về được. Phải làm thêm giờ. Và có một người bạn ở phương xa về nước. Nên nhỏ có thể sẽ ở bên đó chơi với bạn đêm nay. Viễn nhíu mày không hiểu, Hiền đang tính toán gì đây? Sao lại cố ý để Viễn cùng dùng cơm với Ca Dao? Bộ cô nhỏ không ghen hay sao? Nghe qua lời nói của Hiền trong máy như là có sắp đặt sẵn cho bữa ăn tối hôm nay, thì tại sao Hiền lại vắng mặt? Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi gợi trong đầu, và hy vọng có thể hỏi Ca Dao. Nhìn Ca Dao, Viễn cố gượng cười. Thức ăn nhiều quá mà chỉ có hai người, thật uổng. Khi bé Hiền về, chúng ta phải hỏi tội cô bé nha Dao. Dao tươi cười. Không thể trách nó được. Vả lại nó có nói trước với em là nó sẽ không thể có mặt tối nay. Anh ngồi đi, xong rồi, chúng ta cùng ăn nha. Nếu có dở, anh cứ chê thẳng thắn nha. Viễn cười sò với câu nói đó. Yên tâm đi, nếu ngon anh sẽ khen. Còn nếu dở thì sẽ rủ em và Hiền đi ăn phở. Ca Dao cùng Viễn ngồi vào bàn. Cô vui vẻ. Lạy trời cho con được ăn tô phở do anh Viễn đãi. Viễn và Ca Dao cùng nở nụ cười thật tươi. Viễn cảm thấy bớt ngại phần nào. Chàng cố bắt chuyện. Bộ dạo này Hiền bận lắm với công việc hả Dao? Cả tuần khó gặp được Hiền. Ca Dao nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu thành thật. Đâu có đâu. Chỉ ngày hôm nay nhỏ Hiền cần làm thêm giờ thôi. Chứ những ngày trước, nhỏ hay gọi về nói rằng không về được vì bận cùng anh Khang đi sắm quà cho bà nội. Đôi mày giao lại, Viễn dè dặt. Khang là ai vậy Dao? Ca Dao thành thật đáp. Là một anh chàng cũng dễ thương lắm. Là bạn trai của nhỏ Hiền và có vẻ thương nhỏ Hiền nhiều lắm đó anh. Họ trông rất xứng đôi và em rất mừng cho họ. Viễn ngẩn đi mấy giây, cổ họng khô khốc. Bạn trai của Hiền. Ca Dao tươi cười. Tuy họ không nói ra, nhưng nhìn sơ qua ánh mắt của anh chàng Khang là em đoán biết được rồi. Viễn nghe tim mình nhói đau. Không phải sự thật. Những lời Ca Dao nói toàn chỉ suy đoán. Anh không thể tin Hiền bắt cá hai tay như vậy. Hiền là một cô gái nhiệt tình, thành thật và đáng yêu. Cô bé không thể lọc lừa với Viễn. Nhất định không phải. Giọng nói của Ca Dao vang lên. Anh Viễn nè, Dao có chuyện muốn nói. Nghe Ca Dao ngập ngừng, Viễn mỉm cười. Nhỏ có gì nhờ anh phải không? Đã là bạn bè thì em đừng nên khách sáo. Nào, chuyện gì vậy Dao? Ca Dao cắn nhẹ môi, một ý tưởng thoáng qua trong đầu của Ca Dao. Có hay không đều được định đoạt đêm nay. Tình cảm của Viễn đối với Hiền còn mù mờ quá, nàng thật sự không biết Viễn nghĩ gì về mình. Ca Dao chợt nghe lòng nao nao và ngượng ngùng. Em chỉ còn 2 tuần ở đây thôi, nên... Viễn mỉm cười. Thời gian qua nhanh vậy sao? Mới đó mà 3 tháng hè của nhỏ trôi qua rồi sao? Ca Dao e dè. Vâng, em có chuyện muốn nói với anh. Viễn nhìn Ca Dao. Chuyện gì? Cố bạo dạn, Ca Dao nói một hơi. Tính tình Dao rất thẳng thắn. Nhiều khi ba của Dao cho rằng cái tính đó là tính của đàn ông con trai, nhưng Dao nghĩ gì thì phải nói vậy. Đáng ra là con gái, Dao không nên là người mở lời trước. Nhưng thời đại này rồi, khi thích thì nói ra đâu cần thiết phải chờ đợi người con trai lên tiếng trước. Dao rất mến anh. Tuy gần gũi chỉ không hơn 3 tháng, nhưng Dao cảm thấy gần gũi anh rất nhiều. Dao cảm thấy mình như đã thương anh. Viễn ngớ người trước lời tỏ tình của Dao. Tại sao lại ra cớ sự này? Viễn lúng túng. Em đang nói đùa với anh phải không? Ca Dao nghiêm trang lắc đầu. Dao không đùa đâu. Có thể anh sẽ cho rằng Dao là hạng con gái mất nết. Nhưng theo Dao thì đời này trai và gái phải bình đẳng với nhau. Khi thích nhau thì một người phải nói trước. Dao biết là mình rất thích anh. Và nếu anh không thể đáp lại tình cảm của em, thì đành chịu, rồi em sẽ quên chứ ôm kín trong lòng, để yêu đơn phương, thì em không bao giờ làm vậy. Viễn Dao mày đắn đo, rồi cao giọng hỏi. Có phải Hiền đã biết cái tình cảm mà Dao đã dành cho anh? Ca Dao gật đầu. Nó chỉ biết sơ thôi. Rồi đưa đôi mắt đợi chờ nhìn Viễn nhỏ giọng. Bây giờ Dao đã phơi bày lòng mình. Anh nghĩ gì về Dao hả? Có phải khinh thường? Viễn vội vàng lắc đầu, giọng bối rối. Không, anh không nghĩ vậy. Và ngược lại, rất quý cái tánh thẳng thắn đó của em. Anh... Dao cắn môi. Anh cứ nói thẳng những gì anh nghĩ cho Dao nghe được không? Viễn thở dài. Chàng không thích có cái tánh lãng mạn. Một khi đã chọn được đối tượng rồi, thì chàng không muốn gieo hy vọng cho ai cả. Không phải chỉ một mình Ca Dao tỏ lời yêu thương mình, mà trong hãng, chỗ Viễn làm cũng đã có vài người gạn trước hỏi sao. Nhưng có lẽ sợ tơi tình của Viễn chỉ có thể trao cho cô bé Diệu Hiền. Nhưng nàng như cố tránh né. Viễn nhỏ giọng nhưng rõ từng lời. Anh rất cảm ơn tấm chân tình của Dao. Xin đừng hiểu lầm anh. Tuy biết nhau chỉ 2-3 tháng, nhưng anh rất quý Giao, luôn muốn làm một người bạn thân với Giao. Nhưng anh chỉ cho phép mình đến chừng mức đấy thôi. Giao đừng hiểu lầm. Giao là một cô gái rất dễ thương. Nhưng trong tim anh đã có hình bóng của người con gái khác rồi. Anh không muốn làm kẻ bắt cá hai tay. Anh... Đôi mắt của Giao buồn hạ xuống, giọng ướt nước. Xin lỗi anh. Giao thật sự không biết anh đã có bạn gái rồi. Nếu biết vậy, Giao đã không nói ra những lời. Mai mốt có cơ hội, anh giới thiệu bạn gái anh cho tụi này biết nha. Viễn nhẹ lắc đầu. Tại sao Giao lại nói lời xin lỗi? Anh rất cảm ơn Giao đã thành thật với anh, và rất mong chúng ta luôn là bạn tốt với nhau nha. Còn về bạn gái anh, thì có lẽ chỉ mình anh yêu cô ta, chứ còn cô ta thì... Ca Dao nhíu mày. Cô ta làm sao? Viễn với nét mặt u buồn. Có lẽ cô ta còn do dự, chưa tin anh, hoặc cô ta không yêu. Nhưng tình cảm anh cho cô ta rất trọn vẹn. Không nghĩ đến nhưng nó đã vào tim. Giao hiểu anh nói gì không? Ca Dao gật đầu gượng cười. Cô gái ấy thật là may mắn. Và anh vẫn muốn làm bạn với Giao. Bấy nhiêu cũng đủ vui rồi. Viễn nhìn Ca Dao. Mong Dao không trách anh. Ca Dao lắc đầu lấy lại vẻ bình tĩnh. Không đâu. Thôi, bỏ qua chuyện này nhé. Anh làm việc có gần đây không? Thế là cả hai trở lại với cái không khí bình thường. Không ai nhắc nhở đến những lời tỏ tình ban nãy. Trong lòng Viễn rất nôn nao gặp Hiền. Chắc nhỏ Hiền đã biết được tình cảm Ca Dao dành cho anh, nên cố tạo cơ hội cho anh cùng Ca Dao. Cô nhỏ định thử lòng anh hay sao? Hay còn chưa tin ở anh? Hay vì anh chàng Khang kia nên cô nhỏ định mang Viễn trao cho Ca Dao? Càng nghĩ, Viễn càng cảm thấy giận Hiền vô cùng. Ngồi một lúc khá lâu cùng Ca Dao, Viễn xin phép về phòng. Nhưng anh không vào phòng ngủ, mà ra bên ngoài như ngóng đợi Hiền. Tuy nghe Ca Dao nói rằng Hiền đã ở chơi với bạn, nhưng Viễn vẫn đứng đó đợi chờ cho đến nửa khuya. Mắt nhìn ra ánh đèn đường với vẻ thất vọng, thì trong chiếc xe taxi bước ra là cô bé Diệu Hiền. Viễn đứng đó như đợi chờ. Hiền trả tiền xong định đi thẳng lên lầu thì gặp Viễn. Đôi mắt Hiền bối rối. Anh! Sao anh lại ở đây? Giọng Viễn thật buồn. Anh đứng đây đợi Hiền. Hiền tròn mắt. Vì sao? Viễn nhìn Hiền không chớp mắt. Vì muốn được nghe vài lời giải thích từ miệng của em. Hiền vẫn đôi mắt to tròn nhìn Hiền. Anh muốn Hiền giải thích điều gì? Giọng Viễn nhỏ nhưng rõ từng câu. Tại sao em lại sắp đặt một buổi ăn tối cho anh và Ca Dao? Em đã biết Ca Dao có tình cảm với anh. Tại sao em lại không nói với Dao trong tim anh đã có bóng hình em? Và tại sao ở đâu lòi ra một anh chàng tên Khang? Tại sao? Hiền gượng cười cắt ngang những câu hỏi của Viễn. Khuya như thế này rồi mà anh có nhiều câu hỏi tại sao quá. Đâu có đủ giờ cho em trả lời. Nhưng nói tóm lại, Ca Dao là một cô gái rất dễ thương. Nó có tình cảm cho anh. Và mong anh đáp lại, vì nó rất cần một tấm tình thương chân thành, một chàng trai chung thủy. Viễn gằn giọng, nhưng em lại không là kẻ cần đến tấm chân tình và lòng chung thủy của anh phải không? Em xem tình yêu của anh là gì? Là một trò đùa. Em không cần nó, thì trao nó lại cho bạn mình à? Em thật xem thường anh quá Hiền à? Hiền cắn môi, giọng đẫm lệ. Em xin lỗi anh. Ý em không phải vậy. Em rất quý tình cảm anh dành cho em. Nhưng chỉ e là anh ngộ nhận. Còn Ca Dao, nó dễ thương lắm. Cả một đời nó đau khổ lắm rồi. Nên nó rất xứng đáng được một người tốt bên cạnh nó. Em không muốn nhìn bạn mình đau khổ. Em... Viễn nhẹ lắc đầu. Em thương bạn hơn thương bản thân mình hay sao? Vả lại tình yêu đâu thể cho hay tặng được. Trong tim anh đã in sâu bóng dáng cô bé dịu hiền rồi, thì đâu thể bỏ thêm ai vào được nữa. Hiền thở dài. Em mệt và buồn ngủ lắm rồi. Để khi khác chúng ta bàn thêm, anh Viễn nha. Và hy vọng trong thời gian ấy, anh hiểu rõ lòng mình hơn và cho nhỏ Ca Dao cơ hội. Hiền vội vã bước lên lầu để Viễn nhìn theo với đôi mắt lạ lẫm. Nhìn dáng vẻ u sầu của Hiền, Viễn biết chắc là Hiền cũng có tình cảm cho Viễn. Nhất định Viễn phải cho Hiền hiểu rõ tình yêu không phải món hàng mà mang cho hay tặng hoặc bán buôn được. Viễn nhủ thầm. Cô bé à, em cần phải hiểu và trân trọng tình của chúng ta. Cần phải sống cho mình và hiểu rằng anh không thể sống thiếu đôi mắt nai to tròn ấy của em trong đời. Hiền bước vào phòng, không dám to tiếng vì sợ Ca Dao thức giấc. Nhẹ bước lên giường, vừa nằm xuống, giọng Ca Dao vang lên. Tao chưa ngủ được Hiền à. Giọng Hiền thật nhỏ. Buổi tối hôm nay thế nào? Ca Dao buồn buồn nói. Tao đã tỏ rõ lòng mình với Viễn, nhưng anh chàng đã có người yêu. Mi có biết không? Chúng ta thật là vô duyên, và sau khi biết được, tao quê hết biết, và vừa khóc xong một trận. Hiền nhỏ giọng hỏi. Anh nói là anh có bạn gái ư? Ca Dao lắc đầu. Không phải vậy. Anh nói có vẻ cô ta, có vẻ yêu cô ta, nhưng cô ta không đáp lại tình ảnh. Như vậy là Mi còn cơ hội, sao lại buồn chứ? Ca Dao thở dài. Hy vọng rất mong manh. Tao nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần lắm rồi. Tao sẽ đợi chờ cho đến khi biết chắc người ta không đáp lại tình ảnh, thì tao sẽ đứng cạnh ảnh mà xóa đi nỗi đau của ảnh. Hiền tròn mắt. Mi thương anh Viễn đến mức đó rồi sao? Ca Dao gật đầu, giọng sũng nước. Đúng, tao rất quý những tấm chân tình như anh Viễn và sẵn sàng đợi chờ. Tao không hề sợ đau khổ vướng vào mình. Hiền nhỏ giọng. Mi cần ta giúp điều gì không? Ca Dao gật đầu. Cần Mi đứng cạnh bên ta và ủng hộ ta. Có thể là ta sẽ gọi về xin nghỉ việc và cố gắng tìm công việc ở thành phố này. Mi nghĩ sao? Có cho ta cùng ở chung phòng hay không? Hiền cười nhẹ nhàng. Sao lại hỏi câu khách sáo đó? Đối với ta, tình cảm ta cho Mi còn hơn là tình chị em nữa. Dĩ nhiên là mong Mi ở chung với ta rồi. Thôi, ngủ đi. Ta hứa luôn cạnh bên ủng hộ hai người và cầu mong cho cả hai sẽ tìm được hạnh phúc. Miệng nói thế, nhưng lòng Hiền đau như cắt. Tấm tình Ca Dao cho Viễn dồi dào quá. Cô nhỏ đáng được Viễn đáp lại. Còn tình cảm Hiền dành cho Viễn thì sao? Chắc chắn không hy sinh như thế đâu. Thôi thì cắn răng nhường tình yêu kia lại cho bạn mình, để nó có thể hưởng được một tình yêu trọn vẹn. Hiền nhỏ giọng. Em có lý do riêng của em, anh đừng thắc mắc nhiều được không? Khang lắc đầu. Đàn bà con gái các em thật khó hiểu. Đã yêu rồi nhưng lại cứ trốn tránh tình yêu. Tại sao vậy? Hiền cười buồn. Anh đã nói bọn chúng em khó hiểu thì tìm hiểu làm gì? Cả hai vừa định mở cửa bước vào phòng thì Viễn cũng vừa từ trong phòng đi ra. Chàng đứng yên nhìn họ, đôi mày giao lại. Hiền vội vã nắm lấy tay Khang, giọng ngọt ngào. Anh Khang nè, lại đây em giới thiệu người bạn láng giềng, anh Viễn. Còn đây anh Khang, bạn em. Viễn cắn chặt răng nhìn Khang. Khang đưa bàn tay ra trước mặt, nở nụ cười và lời nói như cố ý. Đã gặp qua nhau một lần rồi, anh khỏe chứ? Viễn bắt buộc phải đưa tay ra bắt lấy, nhưng anh không hề nói gì, chỉ một cú gật đầu xã giao. Khang lại cố tình nói tiếp. Tôi nghe Hiền kể về anh rất nhiều. Có một thời gian dài, cô bé giận tôi nên cố tình lên đây mà tránh né. May mà có anh giúp đỡ, nếu không tôi đã không có cơ hội làm huề với cô bé nai tơ của tôi rồi. Hiền nhanh nhẹn nhéo vào hông của Khang. Cái anh này, ai là nai tơ của anh chứ? Khang cười to. Không là của anh chứ của ai. Mấy năm rồi không gặp. Bây giờ gặp lại em vẫn như xưa. Nhéo cái nào cái nấy đau điếng. Nai tơ của ai Hiền, chứ của anh sao mà dữ quá. Hiền trừng mắt nhìn Khang. Anh cố tình trêu em trước mặt anh Viễn hả? Chê em hả? Ai giữ hồi nào chứ? Khang cười to. Anh không chê, nhưng chỉ thật thà. Và anh rất yêu cái tánh giữ trẻ con ấy của em. Bà má anh còn phải mê em nữa, nói chị anh. Hiền cắn môi đỏ mặt. Cái anh này nói gì kỳ cục hả? Chúng ta vào nhà đi, kéo ca dao trong đợi. Hiền nhìn Viễn, thấy anh với bộ mặt hình sự, nên biết mình đã thành công. Cô nhỏ giọng. Anh Viễn cũng cùng vào nhé. Nếu anh rảnh, em và anh Khang xin được mời anh cùng nhỏ ca dao đi ăn một buổi. Viễn lắc đầu, đôi mắt chàng không hề rời gương mặt xinh đẹp của Hiền. Giọng anh có vẻ giận dỗi. Cảm ơn, anh không đói khát gì đâu. Anh bận lắm. Xin chào cả hai. Nói thế là Viễn bỏ đi thật nhanh xuống lầu. Hiền nhìn theo với đôi mắt buồn vời vợi. Khang nhìn Hiền lắc đầu. Cũng yêu người ta, mà bảo anh gián tiếp giúp em hành sự người ta. Hiền nhỏ giọng. Em nào có hành sự ai đâu. Chúng ta vào trong đi, vì nhỏ ca dao chắc đang chờ bên trong á. Ca dao vui vẻ đón tiếp họ. Nhìn Hiền vui vẻ bên Khang, ca dao thầm vui mừng cho bạn. Nhìn Khang thì ca dao đã thấy ánh mắt anh luôn chứa đựng sự yêu thương cho Hiền. Nhưng khi nhìn Hiền thì ở cô nhỏ có mang mát một nỗi buồn nào đó trong ánh mắt. Chứ trong cử chỉ và lời nói thì vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Cả ba cùng đi ăn. Trong lúc ăn, Khang đã cố tình kể cho ca dao rõ về chuyện tình của họ. Thì ra họ yêu nhau lúc còn ở trường đại học. Và vì một chuyện hiểu lầm nên Hiền đã cố tình bỏ quên Khang. Nay gặp lại Hiền, Khang vẫn một mực thủy chung nên họ đã tình xưa nói lại. Tuy ca dao là bạn thân của Hiền, nhưng Hiền không bao giờ muốn hở môi nói về một mối tình học trò không trọn vẹn. Và mãi đến hôm nay mới ló ra tất cả. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hồi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.